Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 729 trong lúc nguy cấp, chương 729 trong lúc nguy cấp, chương 729 Liêu Võ đi đầu. Triệu Phúc Sinh nắm khoái Mãn Chu theo sát sau đó, ba người bước lên quỷ nói. Thực mau liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại một chiếc xe ngựa tại chỗ, làm mọi người ý thức được lúc trước một màn đều không phải là ảo giác, kia không bị Triệu Phúc Sinh lựa chọn em trai vẻ mặt uể oải. Như thế nào không chọn ta đâu, em trai. Võ ca dù sao cũng là sĩ quan. Nếu tuyển ngươi, ngươi liền cầm hoàng kim. Tương lai khó tránh khỏi muốn chịu xa lánh. Người bên cạnh khuyên giải an ủi hắn, hắn lại vẫn là tức giận, cùng lắm thì không làm chính là một thỏi hoàng kim, nay đến kiếm mấy đời. Mặt sau sự Triệu Phúc Sinh cũng không rõ ràng, nàng cùng khoái Mãn Chu ở bước lên quỷ nói lúc sau. Hoàng Tuyền hai sườn tử vong lệ quỷ đồng thời duỗi tay, muốn giữ chặt Liêu Võ bước chân, quỷ bụi hoa nổi có thôn dân xuất hiện. Giữ lại Liêu Võ, dĩ vãng khoái Mãn Chu khai quỷ nói. Dẫn đường người hoặc là người chết, hoặc là quỷ vật, đây là lần đầu tiên từ người sống dẫn đường. Cơ hồ đem Liêu Võ dọa điên, nếu không phải nghĩ đến sự thành lúc sau thù lao. Chỉ sợ này vũ khí sớm tại nửa đường liền kiên trì không được, cũng may ước nửa khắc chung công phu. Yến lĩnh phố tới rồi. Liêu Võ lao ra quỷ lộ khoảnh khắc, phía sau lưng tâm đau nhức, hắn một cái lảo đảo đi phía trước đi rồi mấy bước, còn không có đứng vững, tiếp theo liền nghe được có người ở kêu, Liêu Võ, Liêu Võ, lúc đầu là một tiếng kêu gọi, tiếp theo như là bốn phương tám hướng đều có thanh âm truyền đến, ai ở kêu ta? Liêu Võ rốt cuộc chỉ là người thường. Đối với quỷ hỏa cũng không có kinh nghiệm, bản năng liền đáp lên tiếng, ở hắn đáp ứng khoảnh khắc. Hàn Yếu đột nhiên chiều hắn cái giảm cháo tới, dưới nền đất giống như một cái cự mãng bay nhanh hướng. Hắn bơi tới, theo hắn mắt cá chân đâm vào, ai ra, này một cái đau đớn giống như bị độc ong chát một chút. Liêu Võ đau hô lên thanh. Tiếp theo hàn khí theo hắn đùi sau sườn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng lên trên leo. Lên, một đường mang theo xuyến xuyến nổi da gà, hắn còn không có phản ứng lại đây. Này hắc ảnh nhảy đến hắn phía sau lưng tâm chỗ khi. Vô số tế hắc dày đặc, hình cùng nữ nhân hỗn độn tóc dài dây nhỏ liền từ hắn bối tâm chỗ bí mật mang theo đại cổ nước bẩn. Phun ra. Đêm này hắc ảnh cuốn lấy, hai cổ lệ quỷ lực lượng rằng co không dưới. Hắn giữa trán môn thần dấu vết lập lòe hồng quang, khiến cho hắn không bị chết với quỷ hỏa, phía sau lưng hắc ảnh vô pháp toàn đến Liêu Võ hậu đầu. Đánh xuyên qua hắn xương sọ đem hắn điếu khởi, liền đơn giản bắt đầu lột thực người của hắn ra, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh tới rồi. Nàng triệu hoán thổ địa nhị quỷ, vương. Tưởng hiện thân, lập tức dựng sinh từ hình thành vô hình miếu thờ, Triệu Phúc Sinh hét lớn. Tiến từ lễ bái quỷ thần, nàng này một tiếng hô to giống như sấm sét nổ vang ở Liêu Võ trong đầu. Hắn một cái giật mình lấy lại tinh thần, tiếp theo quỳ xuống đất liền bái, lúc này hắn tâm hoảng ý loạn. Đã phân không rõ ràng lắm cái nào phương vị là Triệu Phúc Sinh muốn cho hắn bái. Liền đơn giản bốn phương tám hướng đều bái, Triệu Phúc Sinh lại nói. Đi theo ta niệm, nguyện mùng 1/15, tháp hương đuốc tiền giấy, cầu xin thổ địa thần minh phù hộ, Liêu Võ lòng nóng như lửa đốt, chống mặt đất đôi tay thẳng run, đi theo run run nói, nguyện mùng 1/15. Một năm 300 thiên, tháp hương đuốc tiền giấy, cầu xin thổ địa thần minh phù hộ. Triệu Phúc Sinh muốn nói lại thôi xem hắn, hứa hẹn vừa ra. Liền ký kết nhân quả, sự tình quan quỷ thần lời hứa có lẽ sẽ đưa tới phiền toái. Bất quá chuyện ở đây xong rồi sau, nàng sẽ y theo hứa hẹn Phó Liêu Võ một thỏi 10 lượng vàng. Này đó tiền đủ để bảo nhà hắn áo cơm vô ưu. Chỉ là hắn cả đời này yêu cầu thực hiện thừa nhận. Nếu không quỷ thần khả năng sẽ phản vệ hắn, thậm chí họa cập hắn cả nhà, chỉ là này thuộc về lời phía sau. Thả không đề cập tới, Liêu Võ ở lễ bái khoảnh khắc. Hứa hẹn nói vừa nói xuất khẩu. Sát khí sở hình thành miếu thờ chi đỉnh liền dịch chuyển đến hắn trên đỉnh đầu không. Đem hắn bảo vệ ở thổ địa nhị quỷ che chở dưới, tức khắc gian. Quỷ dịp sự tình đã xảy ra, kia lột hắn phía sau lưng ra lực lượng biến mất. Phía sau lưng tâm chỗ toàn dũng sợi tóc cũng giống như trong khoảnh khắc biến thành vật chết. Bối tâm chỗ chỉ để lại xuyên tim đau đớn. Hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Lòng còn sợ hãi trở tay đi sờ phía sau lưng. Lại sờ đến một tay ướt át, đãi đem tay cầm đến trước mặt. Lại thấy đó là một ít dính dính có mùi thúi hắc thủy. Không biết là nơi nào tới. Triệu Phúc Sinh lúc này không rảnh lo hắn. Chỉ nói, người trước ngồi ở nơi này. Không cần đi ra này miếu thờ. Nào, nào có miếu thờ. Liêu Võ kinh hoàng thất thố hỏi, đại nhân là phải rời khỏi sao? Triệu Phúc Sinh cằm một chút, ý bảo hắn ngửa đầu nhìn về phía trên, hắn đem đầu một ngưỡng. Ngay sau đó thấy được cuộc đời này bên trong nhất khủng bố một màn. Chỉ thấy lúc này đế kinh đông thành yến lĩnh phố không trung không phải hắc ám, mà là bị huyết quang nhiễm hồng, này huyết quang như là vô số tinh mịn huyết hồng sương mù châu hình. Thành, một viên quỷ dị che trời đại thụ không biết khi nào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem yến lĩnh phố nguyên bản bố cục toàn phá hủy, vô số phòng ốc. Biệt thự cao cấp bị phá hủy, đầy đất tàn viên đoạn ngói sụp xuống đầy đất, kia thụ côn đen nhánh. Tán cây huyết hồng, cành lá giãn ra cơ hồ đem toàn bộ yến lĩnh phố toàn bộ che đầy, mà nhất lệnh Liêu Võ cảm thấy sợ hãi. Là tại đây tán cây hạ, cao thấp bất đồng rủ xuống vô số thi thể, này đó thi thể đầu môn quỷ đằng xuyên thủng. Mang theo óc, máu quỷ đằng đem người đầu buộc hệ, đem thi thể treo ở thụ côn chỗ, vô số máu tươi giống như mưa to tầm tã giống nhau tưới xuống, nhất. Khủng bố, là này đó thi thể làm như còn không có hoàn toàn tắt thở. Châm miệng một lời kêu, Liêu Võ. Liêu Võ, Liêu Võ ngẩn ra, tiếp theo bắt đầu tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. A, quỷ a, hắn thân phận địa vị đối với Trấn Ma Tư tới nói không quan trọng bất nhập lưu. Bởi vậy đối đế kinh tình huống cũng không như thế nào rõ ràng. Chỉ là so sánh với bình thường bá tánh, hắn biết đế kinh đã xảy ra quỷ họa, nhưng cho dù hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Quỷ họa thế nhưng như thế thảm thiết, như thế khủng bố, câm miệng, Triệu Phúc Sinh lười biếng khiển trách một tiếng. Liêu Võ nghe nàng nói chuyện, giống như tìm được rồi người tâm phúc, lập tức lớn tiếng kêu gọi. Đại nhân cứu mạng, ta không cần tiền, nói một nửa. Lại nghĩ tới vàng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ta không cứu mạng, vọng đại nhân chiếu vỗ người nhà của ta. Ngồi ở sinh từ nội đừng nhúc nhích. Quỳ lạy quỷ thần phù hộ. Triệu Phúc Sinh nói. Liêu Võ lắp bắp kinh hãi. Nghe nàng như vậy vừa nói, quay đầu vừa thấy, trong mắt suýt nữa trừng ra hốc mắt. Chỉ thấy một đôi hình thái quỷ dị nam nữ đứng ở hắn phía sau. Ngày đối nam nữ sắc mặt hiện ra không bình thường màu xám trắng, trong mắt ảm đạm vô thần, trên mặt hiện ra một ít hình cùng con giun dường như màu đen hoa văn, hai người thân thể như là bị lưỡi dao sắc bén cắt khai, phảng phất các có một nửa thân hình bị lực lượng nào đó thiết đi rồi, tình huống như vậy hả? Người không có khả năng còn sống, quỷ quỷ, Liêu Võ ba hồn bảy phách sợ tới mức cơ hồ ly thể. Nhưng ở kêu gọi khoảnh khắc, thấy này nhị quỷ cũng không có động. Ngay sau đó liền ý thức được này nhị quỷ có lẽ chính là Triệu Phúc Sinh theo như lời quỷ thần, hắn. chính cân nhắc gian, lại nghe trên cây quỷ trành kêu, liêu võ, liêu võ, mỗi kêu một tiếng, hắn hồn phách liền tựa muốn ly thể, bản năng liền phải trả lời, nhưng mới vừa một trương miệng, hắn liền biết không diệu, đáng tiếc lại hô, trả lời lúc sau, hắn đầy mặt cho tàn, chỉ thấy vô số hắc ảnh bay nhanh lược tới. Hóa thành khủng bố quỷ đằng chiêu hắn ong dũng tới, hắn vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi. Ngờ, nhưng này quỷ đằng đàn đang tới gần hắn ba bước ở ngoài. Liền bị nào đó lực lượng thần bí sở ngăn cản trụ, một tòa đen nhánh đơn sơ nửa trong suốt miếu thờ hiện lên ở hắn thân thể phía trên, công kích mà đến quỷ đằng toàn bộ bị thổ địa lĩnh vực sở chờ. Xác nhận liêu võ tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, Triệu Phúc Sinh liền không hề chú ý hắn, đế kinh tình huống so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Đến nhiều, đông thành cơ hồ bị phá hủy, đế kinh trấn ma tư người lúc này đây phản ứng lạc hậu. Phảng phất cũng không có ở trước tiên đêm này vẻn vẹn là võ thanh quận còn sót lại sát khí mà sinh. Quỷ thụ diệt trừ, mà cho nó tùy ý sinh trưởng, giết người tấn giai cơ hội, khiến này vốn nên là dư nghiệt thả không thành khí hậu quỷ cây mây thế. Nhưng phát triển đến nỗi này đáng sợ nông nỗi, nàng ngửa đầu nhìn về phía quỷ thủ, lại nhìn về phía đầy trời treo rậm rạp thi thể, ngày này công phu. Đế kinh trong vòng tử vong mấy ngàn chi chúng, người chết huyết đem không trung ánh hồng. Đem quỷ dưới tàng cây phương lưu nhiễm xuất huyết hà, kiếp cấp phía trên. Còn không đến dã thần nông nỗi, Triệu Phúc Sinh thở dài. Vốn không nên như vậy, nàng tiếng nói vừa dứt, ánh mắt ngay sau đó trở nên kiên nghị. Mãn Chu, động thủ. Tiểu hài tử gật gật đầu, tiếp theo khoái Mãn Chu mũi chân một điểm. Thân thể khinh phiêu phiêu đằng không bay lên, nàng tóc dài phi dương, phân tán hướng bốn phương tám hướng. Thế nhưng đem phiêu đãng ở trong không khí huyết hồng sương mù châu nhất nhất hấp thu, cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện một cái phần đục quỷ tuyền uốn lượn mà lưu, chảy dòng dũng hướng quỷ thụ dưới chân, tiếp theo tuyền nội trồi lên vô số lệ quỷ, bắt đầu kéo túm quỷ thụ rễ cây, hoàng tuyền nội vô số quỷ ảnh chảo kéo xuống, rễ cây bắt đầu kịch liệt lắc lư. Kia đầy trời treo quỷ trành bắt đầu cùng kêu lên hô to. Khoái Mãn Chu, khoái Mãn Chu, lệ quỷ lực lượng phản phệ. Nhưng Trang Tứ Nương Tử không biết khi nào xuất hiện, đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực, Vạn An huyện một đám người chung. Trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ngoại, khoái Mãn Chu cơ hồ mỗi lần tham dự. Cảnh này khiến Trang Tứ Nương Tử tấn giai thực mau. Lúc này đế kinh yến lĩnh quỷ thụ đều không phải là võ thanh quận bản thể, tuy nói giết không ít người thành một chút khí hậu, nhưng rốt cuộc thời gian còn thiếu. Lúc này đối Trang Tứ Nương Tử cơ hồ vô pháp tạo thành ảnh hưởng, ngược lại hoàng tuyền vỡ bờ hà. Không ít buộc hệ quỷ trành cây mây đứt gãy, nước suối tưới rễ cây. Sát khí đánh sâu vào gian. Kia màu đỏ nâu thụ côn thế nhưng hiện ra khô héo tư thế, huyết hồng tán cây nhanh chóng biến thành màu đen, cành lá đứt gãy. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục, phong đô hiện thế, Triệu Phúc Sinh tiến lên một bước. Khấu vang quỷ môn quan mở ra, Triệu Phúc Sinh cùng khoái Mãn Chu hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người chi gian lẫn nhau thành lập sinh từ, như vô hình hệ tuyến, phong đô quỷ vực đại môn mở ra khoảnh khắc. Khoái Mãn Chu dẫn đường hoàng tuyền lưu dũng mãnh vào địa ngục, rơi vào hoàng tuyền nội quỷ trành. Cập khô héo đứt gãy quỷ nhánh cây mầm, tất cả cùng với hoàng tuyền tiến vào địa ngục trong vòng, quỷ thủ khuyết thiếu luân hồi pháp tắc tầm. Bổ, một khi cành lá tán bại, vô pháp vô hạn sống lại, đợi cho quỷ trành, quỷ nhánh cây diệp đi cùng hoàng tuyền bị địa ngục thu đi. Lúc trước to như vậy, quỷ thụ thế nhưng ở trong khoảnh khắc liền bị phân giải đến chia năm xẻ bảy. Không thành khí hậu, Triệu Phúc Sinh cùng tiểu nha đầu liên thủ. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem quỷ thụ phân chi suy yếu hơn phân nửa, nguyên bản đủ để che trời tán cây lập tức giảm bớt rất nhiều. Thô tráng nhánh cây cũng bắt đầu hiện ra suy bại, trên cây treo quỷ trành chưa hoàn toàn rơi xuống. Nhưng thanh thế cũng không bằng từ trước. Lúc này quỳ lại ở miếu thổ địa vũ trong vòng liêu võ đã sớm đã dọa ngốc, ở hắn bị quỷ thụ đánh dấu. Nháy mắt, Triệu Phúc Sinh kịp thời ra tay đem hắn bảo vệ ở miếu thổ địa nội, che trời lấp đất quỷ đằng hướng. Hắn đánh úp lại, nhưng thổ địa miếu thờ lại chặt chẽ đem hắn bảo vệ, vô số bóng ma dương nanh múa vuốt ở hắn thân. Thể phía trên đập, toàn dũng, lại không cách nào đột phá thổ địa quỷ vực, liêu võ lúc đầu run như cầy sấy. Theo sau thấy này đó quỷ đằng vô pháp xúc phạm tới chính mình sau. Tiếp theo cảm động đến rơi nước mắt, lễ bái quỷ thần hiển linh, tín đồ nếu có thể bình an trở về, định vì thổ địa công, thổ địa bà thắp hương còn bái, mà ở một khác xương. Cách đó không xa đông thành trấn Ma Tư có lẽ là này phạm vi 10 dặm nội duy nhất hoàn hảo không? Tổn hao gì kiến trúc, trấn Ma Tư nội, ngự quỷ giả cập liên can lệnh sử, phụ cận một bộ phận không thể kịp thời rút về chung đều chi bên trong thành quan to quyền quý chờ. Đều trốn tránh trong đó, lúc ban đầu khi mọi người là ôm chặt một ý niệm, trốn vào trấn Ma Tư nội. Như vậy quỷ họa, giống nhau phía trên tường lãnh sẽ ra tay trước, đợi cho ngự sử đại quỷ các đại tướng đem quỷ họa thu thập, mọi người tự nhưng bình an vô ưu. Lúc ấy đông thành trấn Ma Tư nội ngự quỷ giả ai cũng không muốn xuất đầu, nhưng nào biết này cọc tai họa cùng nhau. Thế nhưng không có một người ra tay, đế kinh loạn thành một nồi cháo, không có người bố trí nhân thủ. An bài tương ứng diệt trừ quỷ họa thi thố, chờ đến đông thành trấn Ma Tư người muốn ra tay khi quỷ họa đã nên trò trống, quỷ thụ che trời, giết không ít người, thả lấy cực nhanh tốc độ tấn giai. Tới rồi sau lại, mọi người đã không dám lại ra tay, vốn tưởng rằng chiếu tình huống như vậy đi xuống. Quỷ thụ mực khi khuếch tán, mọi người sớm hay muộn là chết. Chính tuyệt vọng khoảnh khắc, nào biết lại có người xâm nhập này phiến quỷ vực, lúc ban đầu quỷ trành kêu, liêu võ, tên khi. Cũng không có khiến cho trấn Ma Tư nội người chú ý, nhưng thẳng đến quỷ trành ngay sau đó không lâu. Bắt đầu kêu, khoái mãn chu, khi. Đông thành trấn Ma Tư nội có người động, vài tên ngự quỷ giả sắc mặt biến đổi. Đột nhiên từng tên kêu chu quyền ngự quỷ giả nói, Hồng Đại Nhân, vừa mới quỷ trành có phải hay không gọi hồn điểm danh khoái mãn chu? Là, ta cũng nghe tới rồi. Một người khác nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lộ ra vui mừng, tự sự phát lúc sau. Trấn Ma Tư nội che kín mây đen mù sương, mọi người cho rằng ngày chết buông xuống, tâm tình trầm trọng. Ai cũng không có tâm tình mở miệng nói chuyện, lúc này vừa nghe vài tên ngự quỷ giả ra tiếng. Một khắc xương tễ thành một đống người trên mặt lộ ra hy vọng chi sắc. Hay là có người bỏ ra tay? Nói chuyện chính là cái tuổi chừng 50 tuổi béo nam nhân, hắn hỏi chuyện khi vốn dĩ không. Trông chờ trấn Ma Tư có ngự quỷ giả đáp lời, nào biết hắn vừa nói xong. Kia trước hết mở miệng chu quyền nói chuyện, không tồi, nếu là lệ quỷ gọi hồn gọi vào khoái mãn chu, kia hẳn là Triệu Đại Nhân đã trở lại. Nếu Triệu Đại Nhân trở về, kia chúng ta liền được cứu rồi, Triệu Đại Nhân kia hỏi chuyện béo nam nhân đang muốn lại truy vấn. Khi, chu quyền vội vàng nói, Triệu Đại Nhân thực lực bất phàm, chúng ta hiện giờ trốn tránh đông thành trấn Ma Tư quỷ ấn. Chính là từ nàng đánh hạ, hắn nói tới đây, Mọi người ngay sau đó trên mặt lộ ra kinh sợ, thả sùng bái thần sắc nhìn về phía môn đình ở giữa. Điện thờ chỗ, nơi đó thờ phụng một tòa tựa như gốm sứ tương tam mắt quỷ thần tướng, quỷ thần cả người. Tản ra huyết quang hình thành miếu thờ cái lồng, đem toàn bộ trấn ma tư bảo vệ trong đó, lúc này trong thành còn chưa chết đi người. Đều là chịu này thần minh quỷ ấn phù hộ. Vừa dứt lời, tiếp theo mọi người liền nghe được một đạo thanh lãnh giọng nữ quát khẽ: "Phong Đô, mở ra cửa vực, Phong Đô, Phong Đô đại nhân." Mọi người nghe được Phong Đô chi danh, càng thêm vui mừng, lần này quỷ án tới kỳ quặc, nhưng nếu là Phong Đô ở, đã sớm đã phối hợp nhân thủ, nếu là không người ra tiếng an bài, mọi người đều tham sống sợ chết. Ai ngờ trước gặp phải quỷ họa đi chém giết đâu. Phong Đô đại nhân cũng tới. Vậy càng tốt, Chu Quyền vui vẻ nói. Tấu chương xong, hết chương.